Hòa thượng Hư Vân, tham thiền yếu chỉ. Tham thiền yếu chỉ. Một La Mã, điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Mục đích tham thiền là cầu được minh tâm kiến tánh. Muốn thế phải gặn lọc các thứ nhiễm ô của tự tâm, thấy rõ mặt thật của tự tánh. Nhiễm ô tức là vọng tưởng chấp trước. Tự tánh là đức tướng trí tuệ Như Lai. Đức tướng trí tuệ Như Lai, chư Phật và chúng sanh đồng có đủ, không hai không khác. Nếu rời vọng tưởng chấp trước là chứng được đức tướng trí tuệ Như Lai của mình. Phải thế là Phật, không phải thế là chúng sanh, chỉ vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay mê muội đắm chìm trong sanh tử, nhiễm ô đã lâu, không thể trong chỗ lát thoát được vọng tưởng, thật thấy bản tánh, vì thế nên phải tham thiền. Điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền là trừ diệt vọng tưởng. Phương pháp trừ vọng tưởng như thế nào? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói phương pháp rất nhiều, nhưng rất giản lược. Chẳng qua một chữ hết, hết là Bồ Đề. Thiền tông do Tổ sư Đạt Ma truyền sang Trung Hoa, sau đến Đức Lục Tổ. Tông phong bủa cấp sáng chiếu cổ kim, câu rất khẩn yếu mà Đức Tổ sư Đạt Ma và Lục Tổ khai thị cho môn đồ là trừ sạch các duyên một niệm không sanh. Trừ sạch các duyên tức là vạn duyên buông hết. Hai câu vạn duyên buông hết một niệm không sanh chính là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Hai câu ấy nếu thực hiện không được, tham thiền chẳng những nói không thành công mà vào cửa cũng không thể được. Bởi vì vạn duyên còn ràng buộc, niệm niệm mãi sanh diệt, ông làm sao tham thiền được? Vạn duyên buông hết, một niệm không sanh là điều kiện quyết định đầu tiên của sự tham thiền. Dĩ nhiên chúng ta đã biết, nhưng phải làm thế nào mới có thể thực hiện được? Có hai cách. Một bậc thượng, một niệm hằng dứt, thẳng đến vô sanh liền chứng Bồ Đề, không còn một mảy may ràng buộc. Hai bậc thức, dùng lý trừ sự, biết rõ tự tánh xưa nay vẫn thanh tịnh, phiền não Bồ Đề, sanh tử niết bàn đều là giả danh, không can dự gì đến tự tánh của ta. Muôn sự muôn vật đều là việc chim bao, quyển hóa, hòn bọt, cái bóng, sắc thân tứ đại của ta đây và sơn hà đại địa ở trong tự tánh như hòn bọt ngoài bể cả, mặc tình sanh diệt, không ngại gì bản thể. Ta không nên theo sự sanh, trụ, dị, diệt của tất cả cái quyển quá ấy mà khởi ưa, chán, thủ, xả. Toàn thân buông hết như người chết không khác, tự nhiên căn, trần, thức, tâm tan biến, tham, sân, si, ái, diệt sạch. Mọi việc đau nhức, khổ vui, đói lạnh, no ấm, dinh nhục, sanh tử, hòa phước, kiết hung, chê khen, được mất, an nguy, khó dễ, vân vân. Nơi thân một mực đẩy chúng ra ngoài, có thể mới mong buông hết. Một buông, tất cả đều buông, mãi mãi buông, gọi là vạn duyên buông hết. Vạn duyên buông hết rồi, vọng tưởng tự tiêu, phân biệt không khởi, các chấp trước hằng xa lìa. Khi ấy một niệm không sanh, tự tánh sáng suốt, toàn thể hiện bày. Được vậy là điều kiện tham thiền đã đầy đủ, lại dụng công chân thật tham cứu mới có thể được minh tâm kiến tánh. Hằng ngày thường có các vị tu thiền đến hỏi câu thoại đầu: phàm là pháp vốn không phải pháp, một khi rơi vào ngôn ngữ tức không phải thật nghĩa. Biết được một tâm này xưa nay là Phật, ngay đó vô sự muôn việc hiện thành, nói tu nói chứng đều là ma thuyết. Đức Đạt Ma sang Trung Hoa chỉ thẳng tâm người, thấy tánh thành Phật, chỉ bày rành rõ tất cả chúng sanh đều là Phật. Thẳng đó nhận được tự tánh thanh tịnh này, tùy thuận không ô nhiễm, trong 24 giờ đi đứng ngồi nằm tâm không khởi vọng, ấy là hiện thân thành Phật. chẳng cần dụng tâm dụng lực, cũng chẳng cần tạo tác thi vi, không nhọc một mảy may suy nghĩ nói năng. Do đó, nói thành Phật là việc rất dễ dàng, rất tự tại, đạt được là tại nơi ta, không phải cầu bên ngoài. Tất cả chúng sanh trên thế giới này, nếu thật không cam chịu trường kiếp trầm luân trong tứ sanh lục đạo, hằng đắm chìm nơi bể khổ, muốn thành Phật được thường, lạc, ngã, tịnh, phải tin lời chân thật của Phật Tổ, buông hết tất cả, không nghĩ nhớ thiện ác. Mỗi người khả dĩ liền đó thành Phật. Chư Phật, Bồ Tát và lịch đại chư vị tổ sư phát nguyện độ hết thảy tất cả chúng sanh, không phải là không bằng cứ, đâu phải chỉ hứa nguyện suông. Đã nói ở trên, pháp vốn như vậy, Phật Tổ lắm phen dạy rõ, căn dặn kỹ càng, là chân ngữ thật ngữ, không một mảy hư dối. Phật do lòng đại từ bi, không nệ tất cả chúng sanh, từ vô lượng kiếp đến nay mê muội chìm đắm trong biển khổ sanh tử, vừa ra lại vào, luân chuyển không dừng, mê lầm điên đảo, trái tánh giác hợp vọng trần. Ví như vàng ròng bỏ vào hầm phân, không những chẳng dùng được mà lại dơ nhớp quá lắm. Ngài bất đắc dĩ nói ra 84.000 pháp môn, tùy căn cơ chẳng đồng của chúng sanh dùng đối trị tham sân si ái vân vân. 84.000 bệnh tập khí vi tế, như vàng đã dính các thứ nhơ nhớp, mới dạy người dùng sạn, bàn chải, nước, giải, vân vân để mài dũa chùi rửa nó. Sở dĩ Phật nói pháp, mỗi môn đều là diệu pháp, đều có thể liễu thoát sanh tử thành Phật đạo. Chỉ có vấn đề hợp cơ hay không hợp cơ, không cần phân biệt pháp môn cao hay thấp. Pháp môn lưu truyền ở Trung Hoa rất phổ thông là tông, giáo, luật, tịnh, mật. Năm pháp môn này tùy căn tánh và chỗ hứng thú của mỗi người thực hành môn nào cũng tốt. Quan trọng là trong một môn được thâm nhập, trải thời gian lâu không thay đổi, như vậy khả dĩ thành tựu. Về tông môn chủ trương tham thiền, tham thiền cốt minh tâm kiến tánh, cần tham suốt được cái bản lai diện mục của mình, nên nói giác ngộ tự tâm, thấy suốt bản tánh. Pháp môn này phát nguyên từ hội Linh Sơn, Phật đưa cành hoa sen, Ngài Ca Diếp cười chúm chím, đến tổ sư Đạt Ma truyền sang Trung Hoa. Về sau chỗ hạ thủ công phu đã từng thay đổi, các bậc thiền đức trước đời Đường, đời Tống phần nhiều nghe một lời hoặc nửa câu được ngộ đạo, thầy trò truyền nhau chẳng qua dùng tâm ấn tâm, không có một thật pháp. Ngày thường thưa hỏi trả lời cũng chẳng qua tùy cách phá chấp theo bệnh cho thuốc mà thôi. Từ đời Tống về sau, người học đạo căn tánh yếu ớt cạn hẹp, nói được mà làm không được, ví như nói buông hết tất cả, không nghĩ thiện ác, thảy đều buông mà không hết, không nghĩ thiện thì nghĩ ác. Đến thời đại này, tổ sư bất đắc dĩ dùng biện pháp lấy độc trừ độc, dạy người học tham công án hay kháng thoại đầu, thậm chí thiết tha cắn chặt một câu tử thoại đầu. Vậy phải nghiến ngầm cấp bách không một sát na lơi lỏng, giống như con chuột khoét rương cắn mãi một chỗ, chưa phủng thì không dừng. Vậy như vậy, mục đích lấy một niệm trừ muôn niệm, kỳ thật đó cũng là một biện pháp bất đắc dĩ, như một nhọt độc trong thân, nếu không dùng dao mổ thì bệnh khó lành. Công án của cổ nhân rất nhiều, sau này chuyên dạy kháng thoại đầu. Kháng mang thay thúi ấy là gì? Kháng trước khi cha mẹ chưa sanh, thế nào là mặt thật xưa nay của ta? Gần đây, các nơi phần nhiều dùng một câu thoại đầu kháng niệm Phật là gì? Kỳ thật, những câu thoại đầu đều cùng một loại, đều rất bình thường, không có gì kỳ lạ đặc biệt. Có thể ta nói kháng niệm kinh là gì? Kháng trì chú là gì? Kháng lễ Phật là gì? Kháng đi đường là gì? Kháng ngủ mới thức là gì? Đều cùng một loại như nhau. Sao chữ gì là đáp án? Nó vốn là tâm. Thoại, lời nói, từ tâm khởi, tâm là đầu của thoại. Niệm từ tâm khởi, tâm là đầu của niệm. Muôn pháp đều từ tâm khởi. tâm là đầu của muôn pháp. Kỳ thật, thoại đầu tức là niệm đầu, trước niệm chính là tâm. Nói thẳng, trước khi một niệm chưa sanh là thoại đầu. Do đây, chúng ta biết kháng thoại đầu tức là quán tâm. Trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt thật xưa nay tức là tâm. Kháng trước khi cha mẹ chưa sanh, mặt thật xưa nay là quán tâm. Tánh cũng tức là tâm. Câu phản văn văn tự tánh, xoay cái nghe nghe tự tánh, là phản quán quán tự tâm. Câu viên chiếu thanh tịnh giác tưởng, chiếu khắp tướng giác thanh tịnh. Thanh tịnh giác tướng tức là tâm, chiếu tức là quán, tâm tức là Phật, niệm Phật tức là quán Phật, quán Phật tức là quán tâm. Sở dĩ nói kháng thoại đầu hoặc nói kháng niệm Phật là gì? Đều là quán tâm, quán chiếu giác thể tự tâm thanh tịnh, là quán chiếu Phật tánh của mình. Tâm tức là tánh, tức là giác, tức là Phật, không có hình tướng chỗ nơi, trọn không thể được. Sẵn vậy thanh tịnh, khắp cả pháp giới, không ra không vào, không qua không lại, chính là xưa nay hiện thành pháp thân Phật thanh tịnh. Hành nhân thu nhiếp lục căn, kháng từ chỗ niệm mới sanh. Sơ xét một câu thoại đầu này, kháng đến chỗ tự tâm thanh tịnh đi niệm, lại tiến lên, càng thầm kín dày đặc, lặng lẽ yên tịnh, tuy tịch mà chiếu, thẳng đó ngũ uẩn đều không, thân tâm đều vắng lặng, hoàn toàn không có một việc. Từ đây ngày đêm đi đứng ngồi nằm như không động, càng lâu công phu càng dày, liền được thấy tánh thành Phật, vượt qua mọi khổ ách. Xưa tổ sư Cao Phong nói, người học đạo hay kháng một câu thoại đầu như gieo hòn gạch xuống hồ sâu muôn trượng, rơi thẳng tận đáy, được dạy trong 7 ngày, nếu không thai ngộ, lão tăng xin dâng thủ cấp. Bạn đồng tham thiền, câu nói của người xưa là chân ngữ, thật ngữ, không phải lời nói dối trá, lừa đảo đâu. Nhưng tại sao người hiện thời kháng thoại đầu rất nhiều, mà không có mấy người ngộ đạo? Ấy là do người hiện thời căn cơ không bằng người xưa. Cũng tại người học đạo đường lối tham thiền, kháng thoại đầu đa số không rành rõ. Có người tham đông hỏi tây, cầu nam thỉnh bắc, kết quả chỉ là loạn động đến già. Một câu thoại đầu vẫn không rành rõ, không biết thế nào là thoại đầu thì làm sao kháng thoại đầu. Một đời chỉ chấp trước ngôn cú, danh tướng, dụng tâm tại thoại dĩ, đuôi lời nói mà thôi. Hoặc có người kháng tham Phật là gì, hoặc chiếu cố thoại đầu, kháng qua kháng lại, tham tới tham lui, cùng câu thoại đầu đông tây chạy ngược nhau. Như vậy làm sao hội ngộ được cái vô vi đại đạo bản nhiên này, làm sao đến được cái dương vị tất cả không thọ? Hoặc có người bỏ mặt vàng vào con mắt bị mù, làm sao được phóng quang sáng suốt? Đáng thương thay, đáng thương thay, có những người hảo tâm xuất gia chí nguyện phi phàm, mà kết quả chỉ một bề nhọc công vô ích, rất đáng thương xót. Người xưa nói, thà đành ngàn năm không ngộ, không cam một ngày sai lầm. Người tu hành ngộ đạo dễ mà khó, khó mà dễ, giống như vặn đút đèn điện, biết thì khoảng khẩy móng tay đèn cháy sáng trưng, cái đen tối muôn năm liền hết. Không biết thì vặn mấy hỏng đèn hư, phiền não càng tăng trưởng. Có một người tham thiền kháng thoại đầu, bị ma phát điên, thổ huyết, mắc bệnh, bởi vì lửa vô minh quá to, chấp nhân ngã thật dày. Đó là những gương rất rõ ràng. Sở dĩ người dụng công cố khéo điều hòa thân tâm, cần phải tâm bình khí hòa, không chứng ngại, không nhân ngã, đi đứng ngồi nằm khéo hợp với mấy quyền diệu. Pháp tham thiền xưa nay không có phân biệt, chỉ do công phu tu tập. Sơ tham có khó và dễ, lao tham cũng có khó và dễ. Cái khó của người sơ tham là thế nào? Vì thân tâm không thuần thục, đường lối chưa rành rõ, dụng công không đến nơi. Nếu trong tâm không chấp cấp bách thì bị bệnh ngủ gật qua ngày, kết quả thành năm đầu sơ tham, năm thứ hai lão tham, năm thứ ba không tham. Cái dễ là sao? chỉ cần đầy đủ tính tâm, tâm lâu bền và vô tâm. Tính tâm, một là tinh tâm ta đây xưa nay là Phật, cùng chư Phật mười phương và chúng sanh không khác. Hai là tinh pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, nói mỗi pháp đều được liễu sanh phát tử và thành Phật đạo. Tâm lâu bền phải tuyển chọn nhất định một pháp, trọn đời thực hành, cho đến đời sau và đời sau nữa đều như thế hành trì. Nếu là tham thiền thì cứ như thế mà tham, nếu niệm Phật thì cứ như thế mà niệm, nếu trì chú thì cứ như thế mà trì, nếu học giáo lý thì cứ từ văn tư tu mà thực hành. Dù tu một pháp môn nào cũng lấy giới làm căn bản, nếu đúng như vậy mà thực hành, sau này nhất định thành công. Quy Sơn lão nhân nói, nếu có người hay thực hành pháp này tham thiền, ba đời không lui sụp, quả vị Phật quyết định có ngày. Vĩnh Gia lão nhân nói, nếu dùng giọng ngữ lừa chúng sanh, hằng đọa địa ngục bạc thiệt số kiếp như cát bụi, vô tâm chính là buông hết tất cả, giống hệt như người chết, trọn ngày tùy chúng làm việc mà không khởi một điểm phân biệt chấp trước, thành một vị đạo nhân vô tâm. Người sơ tham đầy đủ ba tâm ấy rồi, nếu tham thiền kháng thoại đầu, nên kháng niệm Phật là gì? Ông tự thầm niệm ít tiếng A-di-đà Phật, kháng cái niệm Phật đó là gì? Một niệm ấy từ chỗ nào phát khởi? Nên biết một niệm ấy không phải từ miệng ta khởi, cũng không phải từ thân thịt ta khởi. Nếu từ thân miệng ta khởi, khi ta chết rồi thân miệng vẫn còn, sao không thể niệm? Phải biết một niệm này là từ tâm ta khởi, tức từ chỗ tâm niệm khởi, phải chăm chăm nhìn thẳng nơi đó, như mèo rình chuột, toàn thể tinh thần tập trung vào một chỗ này, không có niệm thứ hai. Chỉ cần giữ trung bình giữa quãng và gấp, không cho gấp quá, sẽ phát bệnh chướng. Đi đứng ngồi nằm đều giữ như vậy, lâu ngày công phu đầy đủ, thời tiết nhân duyên đến, một phen xúc chạm, quả dưa chín cuốn rụng, bỗng nhiên đại ngộ. Khi ấy, như người uống nước lạnh nóng tự biết, thẳng đến chỗ không nghi ngờ. Như thấy chữ thập đầu đường, đi thẳng về nhà gặp cha rất am vui. Cái khó dễ của người lão tham thế nào? Lão tham là người đã gần gũi, thiện tri thức, dụng công nhiều năm, đã trải qua một phen luyện lọc thân tâm thuần thục, đường lối rành rõ, dụng công một cách tự tại, không thấy cay đắng. Cái khó của bậc thượng tọa lão tham chính là dừng trụ trong chỗ tự tại sáng suốt, nghĩ trong quá thành không đến bảo sở. Hay tịnh không hay động, không thể được cái chân thật thọ dụng, thậm chí gặp cảnh sanh tình thủ xã, như xưa, ưa chán cũng nghiện rõ, vọng tưởng thô và tế vẫn nguyên vẹn bền chắc. Chỗ dụng công như hòn đá ngâm nước lạnh không có tác dụng, lâu dần cũng sanh mỏi mệt, trọn không thể đắc quả khởi dụng. Thượng tọa lão tham biết được cái khốn khó này rồi, lập tức để khởi câu thoại đầu cũ, phấn chấn tinh thần, đầu sào trăm trượng lại bước vượt lên, thẳng đến đỉnh núi cao chót vót mà đứng, tận đáy biển sâu thăm thẳm mà đi, buông tay tung hoành cùng gặp gỡ chư vị Phật tổ. Những cái khốn khó đâu còn, không dễ là gì? Thoại đầu tức là nhất tâm. Cái nhất tâm này của chúng ta không phải ở trong, ngoài và chặn giữa, mà cũng ở trong, ngoài và chặn giữa, như hư không, không động mà khắp tất cả chỗ. Sở dĩ thoại đầu không nên đem lên trên, cũng không nên đè xuống dưới. Đem lên trên thì dẫn khởi tán loạn, đè xuống dưới thì rơi vào hôn trầm, trái với tánh chất bản tâm, đều không phải là trung đạo. Các vị sợ vọng tưởng, cho hàng phục vọng tưởng là rất khó khăn. Tôi xin thưa quý vị, không nên sợ vọng tưởng, cũng không cần phí sức hàng phục vọng tưởng. Các vị chỉ cần nhận ra vọng tưởng, không chấp trước nó, không tùng thuận nó, cũng chẳng cần xua đuổi nó, chỉ không cho tiếp tục thì vọng tưởng tự lìa. Nên nói, vọng khởi liền biết, biết vọng liền lìa. Nếu khéo lợi dụng vọng tưởng khởi công phu kháng vọng tưởng này, từ chỗ nào phát sanh, vọng tưởng không tánh chính nó là không, tức là tâm tánh vốn không của ta, tự tánh thanh tịnh, pháp thân Phật ngay đây được hiện tiền. Xét thật mà nói, chân vọng một thể, chúng sanh và Phật không hai, sanh tử niết bàn, phiền não bồ đề, đều là bản tâm bản tánh, không cần phân biệt, không cần ưa chán, không cần thủ xả. Tâm thanh tịnh này xưa nay là Phật, không nhận một pháp, làm gì có nhiều mối, tham. Hai La Mã, thiền đường chỉ dạy, a, dẫn lời dạy. Chư vị hàng ngày đến thỉnh tôi chỉ dạy khiến tôi rất hổ thẹn. Chư vị ngày ngày nhọc nhằn cuốc đất, bữa củi, gánh gạch làm việc quên cả sớm chiều, mà vẫn không quên tâm niệm cầu giải thoát. Hạt giống thiết tha vì đạo ấy khiến mọi người đều cảm động. Hư dân này hổ thẹn, không đạo không đức. Nói không đến đâu, lấy gì chỉ dạy, chỉ lượm lặt những lời dạy của cổ nhân để đáp lại lời khẩn cầu của chư vị mà thôi. B. Phương pháp nhập môn dụng công. Phương pháp dụng công tu hành rất nhiều, hiện tại chỉ tóm lược chỉ bày. 1. Điều kiện quyết định trước khi tu tập. A. Tin sâu nhân quả. Không luận người nào, nếu muốn dụng công tu tập trước, cần phải tin sâu nhân quả. Nếu không tin nhân quả, thực hành càng bướng, không những tu hành chẳng thành công mà tam đồ cũng khó tránh. Cổ đức nói, muốn biết nhân đời trước, hãy xem sự lãnh thọ của đời này. Muốn biết quả đời sau, hãy nhìn sự gây tạo hiện tại. Lại nói, giả sử đã tạo nghiệp trăm ngàn kiếp vẫn không mất, khi nhân duyên hội ngộ, quả báo trở lại tự chịu. Kinh Lăng Nghiêm nói, nhân địa không ngay, quả báo công vậy. Cho nên gieo nhân lành, kết quả lành, gieo nhân ác, gặt quả ác. Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là đạo lý tất nhiên vậy. Nói đến nhân quả, tôi xin thuật hai câu chuyện xưa để chứng minh. Một, chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích. Trước Đức Phật Thích Ca ra đời, trong thành Ca Tỳ La Vệ có một làng chài lưới, trong làng có cái hồ to, khi ấy trời hạn nước cạn, bao nhiêu cá trong ao bị người làng bắt ăn hết. Sau cùng còn lại một con cá thật to cũng bị người làm thịt luôn. Trong khi chỉ có một đứa bé lâu nay không ăn thịt cá, hôm ấy đến thấy con cá to, lấy cây gõ trên đầu nó 3 cái rồi đi. Sau này khi Đức Thích Ca ra đời, vua Ba Tư Nặc rất kính tin Phật Pháp, cưới con gái dòng họ Thích làm vợ, sinh được một thái tử đặt tên Lưu Ly. Lúc thơ ấu, Lưu Ly ở bên ngoại tại thành Ca Tỳ La Vệ học. Một hôm, nhân giỡn chơi trèo lên tòa của Phật ngồi, bị người họ Thích rầy mắng kéo lôi xuống nên ôm lòng quốc hận. Đến khi Lưu Ly lên làm vua, xuất đại binh đánh thành Ca Tỳ La Vệ, bắt hết dân cư trong thành giết sạch. Chính khi ấy Đức Thích Ca nhức đầu 3 ngày. Các vị đệ tử lớn của Phật cầu xin Phật tìm cách giải cứu dòng họ Thích. Phật nói định nghiệp khó chuyển. Tôn giả Mục Liên dùng sức thần thông lấy bình bát đến thâu 500 người dòng họ Thích Ca, đem để trên không trung. Khi giặt qua, ngài đem xuống thả ra, không ngờ khi trút bát thấy tất cả đều biến thành máu. Các đệ tử lớn đến thưa hỏi Phật, Phật đem việc xưa dân trong làng ăn cá thuật lại. Con cá lớn ngày xưa là vua Lưu Ly hiện nay, quân đội của vua Lưu Ly đều là những con cá nhỏ trong hồ. Dân cư trong thành Ca Tỳ La Vệ bị giết đều là người ăn cá ngày xưa, nên hiện tại bị quả báo nhức đầu 3 ngày. Vì định nghiệp khó tránh nên 500 người dòng họ Thích tuy được tôn giả Mục Liên cứu thoát cũng không bảo tồn được tánh mạng. Sau này vua Lưu Ly bị đọa địa ngục, quan quan tướng báo không biết bao giờ hết được, nhân quả thật đáng sợ vậy. 2. Chuyện ngài Bá Trượng độ hồ ly. Bá Trượng lão nhân một hôm vào nhà giảng, giảng xong các thính giả ra hết, chỉ còn lại một ông già không lui đi. Ngài Bá Trượng hỏi, ông còn muốn hỏi gì? Ông ấy thưa, con là Giả Hồ Tinh, không phải là người. Đời trước con vốn làm đường đầu, trụ trì ở đây. Nhưng có người học hỏi con, bậc đại tu hành lại rơi vào luật nhân quả chăng? Con đáp, không rơi nhân quả. Do đó con bị đọa lạc, làm Giả Hồ Tinh đã 500 năm, không có cách nào thoát thân. Mong Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho. Ngài Bá Trượng bảo, ngươi hỏi lại ta. Ông ấy bèn hỏi, bạch Hòa Thượng, bậc đại tu hành lại rơi vào nhân quả chăng? Tổ Bá Trượng đáp, không làm nhân quả. Ông già nghe câu này liền đại ngộ. Ông lễ tạ thưa, nay nương lời đáp thay của Hòa Thượng khiến con siêu thoát thân giả hồ. Con ở hang sau núi, mong Hòa Thượng lấy lễ tống tán theo nhà sư cho con. Hôm sau, Tổ Bá Trượng lại hang sau núi, lấy gậy bới ra có xác con hồ tinh, bèn dùng lễ theo nhà sư mà an táng. Chúng ta nghe hai câu chuyện xưa này càng biết rõ nhân quả đáng sợ. Tuy thành Phật vẫn khó khỏi quả báo nhất đầu, sự báo ứng một mảy may không sai lạc, định nghiệp thật khó trốn tránh. Chúng ta gắng cẩn thận, gắng dè dặt, chớ có gây nhân